Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1160, chương 1162, đổ thần. Hạ Minh mặc lấy một thân hắc sắc tây trang này xuyên tại Hạ Minh trên thân, xem ra tương đương có khí phái, tây trang này giống như là chuyên môn vì Hạ Minh chế tạo ra đến, tương đối tốt nhìn. Mà lại Hạ Minh vừa vặn đem tây trang này cho hoàn toàn chống lên tới. Theo Hạ Minh đến, khiến vô số ký giả nhau nhau đi vào Hạ Minh trước mặt. Cho Hạ Minh chụp ảnh, Hạ Minh thì là trên mặt lấy mỉm cười. Cái gì cũng không nói, hướng về cái này chiếu bạc đi đến. Rất nhanh tại cái này vô số đảo dưới ánh mắt, Hạ Minh đi tới nơi này chiếu bạc trước mặt. Cái này làm cho cả tràng diện đều là biến an tĩnh lại. Theo toàn bộ tràng diện trở nên an tĩnh, tại chỗ người đều là tán thán nói, không nghĩ tới a, thật sự là không nghĩ tới a, người hoa này lại là chính thức hắc mã. Đúng vậy a, quả thực cũng là thật không thể tin. Hắn có thể đi đến loại trình độ này, cũng là tương đương lợi hại. Xác thực liền Clark đều bại tại gia hỏa này trong tay. Gia hỏa này xác thực là có chút bản sự. Lần này hắn khiêu chiến đổ thần, nhưng lại không biết hắn cùng đổ thần ở giữa có bao nhiêu phần thắng. Trước đó Clark thế nhưng là danh xưng ở gần nhất đổ thần người A. Có trời mới biết, bất quá ta đã thời gian rất lâu không có nghe được đổ thần tung tích. Trong 2 năm qua, thế nhưng là vẫn luôn không có hắn tin tức. Cũng không biết trong khoảng thời gian này đổ thần đến cùng đang làm việc gì. Đúng vậy a, 1 năm trước đổ thần rất là kỳ lạ biến mất. Thì không còn có đổ thần tin tức. Cũng không biết đổ thần đến cùng ở đâu. Mặc kệ ở đâu. Hôm nay thế nhưng là cùng đổ thần quyết chiến lễ lớn. Nếu như hôm nay đổ thần không đến, như vậy đổ thần chi vị liền muốn tặng cho người khác. Đúng vậy a, như thế thời gian dài không có nhìn thấy đổ thần, cũng không biết đổ thần kỹ thuật bây giờ đã đến cái gì dạng cấp độ. Thật là có chút chờ mong a. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều đang sôi nổi nghị luận. Rất hiển nhiên, mọi người đối với đổ thần đều phi thường tò mò. Ngay tại 1 năm trước đó, đổ thần tin tức hoàn toàn không có. Không hề có một chút tin tức nào, khiến tất cả mọi người còn tưởng rằng đổ thần đã chết. Bây giờ chính là đổ thần giải đấu lớn, nếu như đổ thần không đến, như vậy đổ thần vị trí liền muốn về Hạ Minh tất cả. Hạ Minh ngồi ở chỗ đó yên tĩnh chờ đợi lấy, khiến Hạ Minh cũng là hơi có chút hiếu kỳ, tại sao đổ thần còn không có đến, hoặc là nói ra cái gì sự tình. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, không sai mà lúc này ở giữa thì là tại thời gian bắt đầu. Cái này đã 9 giờ 45 phút đồng hồ. Thật sự nếu không đến lời nói, đổ thần liền muốn thua. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, thế nhưng là cái này trong chớp mắt liền đến 9 giờ 50 năm. Cho đến nay, đổ thần còn không có đến. Cái này trong lúc nhất thời, để tại chỗ người đều trở nên hiểu lầm. Thế nào chuyện, đổ thần cao tiến thế nào còn chưa tới? Trận đấu này lập tức liền muốn bắt đầu a. Đúng vậy a, trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Nếu là hắn lại không đến, cái này đổ thần vị trí chỉ sợ cũng muốn để người a. Cái này cao tiến sẽ không phải thật sự là ra cái gì sự tình a. Nghe nói hắn 1 năm trước thì biến mất, thật chẳng lẽ chết, rất có cái này khả năng. Nếu như đổ thần không đến, như vậy người trẻ tuổi này chẳng phải là cũng là đời sau đổ thần. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, mọi người nghị luận ầm ĩ. Rất hiển nhiên, đối với đổ thần cao tiến đến bây giờ không có tới, đều cảm thấy có chút hiếu kỳ, cao tiến không tới sao? Đào Vạn Tam có chút mừng rỡ nói ra, nếu như cao vào không được lời nói, như vậy cao tiến sắp lui ra đổ thần thần đàn. Đến lúc đó, đổ thần xưng hào liền muốn về Hạ Minh tất cả, cái này đối với hắn mà nói có thể là có rất tốt đẹp chỗ. Chẳng lẽ cùng một năm trước Cao Tiến đột nhiên biến mất có quan hệ? Lúc này Đào Khiêm nghi hoặc nói ra, chỉ sợ là đi. Đào Vạn Tam gật gật đầu, nói, nếu như Cao vào không được lời nói, như thế vừa vặn, đến lúc đó Hạ Minh cũng là một đời mới đổ thần. Đúng vậy a, em rể là đổ thần, đến lúc đó chúng ta đào ra sinh ý chí ít để Cao gấp đôi. Đào Vạn Tam cũng là gật gật đầu, nhưng là thời gian từng giờ trôi qua, này thời gian lập tức liền muốn tới, đổ thần còn không có đến, khiến tại chỗ người đều là tò mò, chẳng lẽ đổ thần thật không đến, dạng này chẳng phải là để cái kia ra hỏa trắng trắng kiếm một cái tiện nghi. Đối với đổ thần không có tới sự tình, để tất cả mọi người phi thường tò mò. Chẳng lẽ đổ thần thật ra cái gì sự tình? Ta thao, không phải đâu. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Nếu như đổ thần không đến lời nói, chính mình cái này muốn là thành một đời mới đổ thần tiết tấu a. Nhưng mấu chốt là, không có thắng được đổ thần. Chính mình cái này đổ thần giữ lời sao? Đến lúc đó phần thưởng kia ban phát cho mình sao? Hệ thống, hỏi một chút. Nếu như không thắng đổ thần lời nói, như vậy ta có tính hay không là hoàn thành nhiệm vụ? Ngoặc kép, ký chủ không có thắng đổ thần, vì vậy không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Dựa vào, Hạ Minh nhịn không được thầm mắng một tiếng nói. Cái kia đổ thần muốn là treo làm thế nào? Đổ thần muốn là treo, tự nhiên xem như ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống bình tĩnh nói ra. Nói như vậy, đổ thần còn chưa có chết. Hạ Minh sững sờ, theo sau hiếu kỳ hỏi thăm, đổ thần hiện tại ở đâu con a? Bản hệ thống không thể trả lời. Làm ngươi miệng, Hạ Minh chửi một câu, nói, vậy nếu là đổ thần cố ý giấu đi, ta cùng hắn đánh bạc không? Chẳng phải là ta một mực không cách nào hoàn thành nhiệm vụ? Trên lý luận là như vậy. Lý luận em gái ngươi a. Hạ Minh giận, đây không phải hố cha đó sao? Nếu là hắn giấu đi, chính mình đi chỗ nào tìm a? Địa cầu như thế lớn, tìm cũng không tìm tới a. Hạ Minh vô cùng phiền muộn, ngẫm lại, Hạ Minh thuận miệng nói, vậy được đi, ta liền đang chờ một lát. Theo Hạ Minh chờ đợi, toàn bộ tràng diện lại là trở nên ồn ào lên. Rất nhiều người đều coi là đổ thần sợ, đường đường đổ thần, vậy mà không dám tới đánh bạc, cái này đổ thần cũng không tránh khỏi quá kém cỏi. Vì vậy, Cao Tiến danh tiếng tại những người này trong lòng là càng ngày càng kém. Đổ thần đến, thì sau đó một khắc, theo một đạo to rõ thanh âm vang vọng ra, cái này làm cho cả đại sảnh đều trong nháy mắt an tĩnh lại. Lúc này vô số đạo ánh mắt đồng loạt hướng về thông đạo cửa vào nhìn qua. Tiếp đó, tại lối đi này cửa vào chính là xuất hiện một người. Người này mặc lấy màu đen áo choàng, xem ra tương đương có thực, mà lại người này đánh lấy sáp chải tóc, vô cùng tinh thần. Người này từng bước một hướng về cái này vừa đi tới. Không tệ, người này chính là truyền thuyết kia bên trong đổ thần Cao Tiến. Theo Cao Tiến vừa vào cửa, cái này gây nên cao độ coi trọng, vô số đạo ánh mắt đồng loạt nhìn qua, nhìn đến đổ thần Cao Tiến giờ khắc này, khiến vô số người đều là nhiệt huyết sôi trào. Cao Tiến, Cao Tiến, Cao Tiến, chỉnh tề thanh âm vang vọng toàn bộ đại sảnh. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Cao Tiến chậm rãi hướng về Hạ Minh cái này vừa đi tới. Theo sau ngồi tại Hạ Minh đối diện, người tốt a, Cao Tiến mỉm cười, nói, lại là ngươi. Hạ Minh kinh ngạc kêu một tiếng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.